Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh đọc truyện Chị Dâu. Rất là vui bởi vì chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện Là Ai Vô Tình được viết bởi tác giả Mộc Miên. Chắc hẳn là quý vị đang rất là mong chờ tình tiết của ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng cái anh chàng tên Hùng kia có phải vào tù vào tội và bỏ rơi vợ mình hay không? Tâm An cũng hy vọng rằng là không phải như thế. Hùng sẽ quay trở ra và làm tất cả mọi chuyện để có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân, cũng giống như là mang lại hạnh phúc cho Huyền. Nhưng mà có một bất ngờ mà Tâm An muốn dành tới cho quý vị. Hãy cùng xem bất ngờ đó là gì cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông đăng ký để có thể đăng ký và lắng nghe sớm nhất những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, tác giả Mộc Miên, qua giọng đọc của Tâm An. Hùng đứng dậy, cậu nhìn về hướng xa xa. Mẹ cậu bây giờ có lẽ bị đưa lên xe thùng để chấp hành án phạt. Cậu cầm lấy chiếc ba lô trên tay người công an đưa rồi lặng lẽ ra về. Bây giờ Hùng thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng. Cậu bước qua cánh cổng tòa án thì ngồi bệt xuống vệ đường, lặng nhìn những dòng người đang hối hả qua lại. Mới có mấy tháng trôi qua mà nhìn đâu cậu cũng thấy lạ lẫm. Bây giờ Hùng mất tất cả mọi thứ, một xu dính túi còn chả còn. Thậm chí đêm nay chẳng biết ngủ ở đâu. Hùng nghĩ tới mẹ, cậu lại cay cay sống mũi. Bà ở trong đó còn khổ hơn cậu gấp trăm lần, thiếu thốn đủ thứ, đau ốm liên miên. Anh Hùng ơi! Nhận ra giọng của Thúy, cậu ấy vội vã đứng dậy và bước thật nhanh. Hùng không muốn liên quan tới cô gái này, nhưng chỉ vài phút, Thúy đã lái xe tới kịp. Cô ấy chạy chiếc Honda cũ kỹ, mặc bộ quần áo khá đơn giản. Em đứng đây từ sáng nhưng người ta không cho em vào. Em mới chạy qua bên đường mua chút đồ, chút về nấu ăn thì lại thấy anh ra đây ngồi. Nhìn anh xanh xao, khổ cực thế này. Em cũng mới nghe người ta nói chuyện của mẹ. Em buồn quá mà lại không giúp được gì cả. Anh Mạnh dạo này có khỏe không? Hai người sống như thế nào? Anh ấy vào trung tâm dành cho người khuyết tật rồi. Dù em khuyên can thế nào, anh ấy cũng nổi đoá và không chấp nhận chuyện mình bị phá sản. Anh ấy còn dọa nếu không vào đấy, anh ấy thà chết còn hơn. Em cũng hết cách nên đành buông xuôi. Trước khi đi, anh ấy bắt em ký giấy ly hôn rồi ạ. Do không có tài sản hay con cái nên tòa giải quyết rất nhanh. Em đã nhiều lần vào trung tâm thăm anh ấy, nhưng mà anh Mạnh không chịu ra gặp em. Em thực sự hết cách rồi. Anh ấy còn hận anh và mẹ lắm. Nghe đầu cách đây 2 tháng, anh ấy làm đơn xin sang trung tâm khác, nhưng giấu tên để không bị ai làm phiền nữa. Hùng nghe xong thở dài. Cậu cũng không biết mình có nên trách anh trai mình không. Cậu hiểu anh ấy đã quá thiệt thòi. Lần này cộng thêm cú sốc như vậy, chắc là khiến anh ấy không thể nào bình tĩnh. Hùng muốn để anh trai mình bình tâm suy nghĩ thấu đáo những chuyện vừa qua, hy vọng anh ấy sẽ hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của mẹ. Cảm ơn cô trong thời gian qua đã luôn chăm sóc anh ấy. Cô cũng vì gia đình tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với cô. Mong cô sẽ luôn bình an và gặp nhiều may mắn. Tôi bây giờ trắng tay rồi, chả có gì để cho cô đâu, nên không thể nói nhiều, chỉ biết chúc cô như vậy. Anh à, em không sợ khổ, em không sợ gì cả. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em hứa với anh sau này em là một người vợ tốt. Em không dám tư tưởng ham danh hoa phú quý, đứng núi này trông núi nọ. Em lúc nào cũng nhớ anh. Em nhận ra một điều, anh mới là quan trọng nhất. Xin anh cho em một cơ hội, chúng ta đi nơi khác lập nghiệp, không ai biết đến mình. Có được không ạ? Cô đi về đi. Tôi phải đi bây giờ. Hy vọng sau này gặp lại, chúng ta là những người bạn bình thường. Hùng nói xong thì vội vã hòa vào dòng người tấp nập để sang đường. Cậu cứ như vậy chạy thật nhanh để Thúy không thể nào đuổi theo được mình. Cô ta loay hoay không có cách nào nên cứ đứng im bất lực nhìn theo bóng dáng của Hùng mờ dần rồi khuất hẳn. Hùng cứ chạy mãi tới khi chân mỏi rã rời, mắt dần hoa lên mới chịu dừng lại. Hùng chạy tới một công viên, chọn một ghế đá ở góc khuất ít người qua lại, lặng lẽ ngồi dựa lưng vào thành ghế. Cả người cậu run lên vì đói, bụng đang sôi lên ùng ục. Bây giờ trong cậu tràn ngập thù hận, cậu không cho phép mình bỏ cuộc, nhất định phải bắt tất cả đám người đó trả giá. Và cậu không thể nào để mẹ mình phải chịu cực khổ như vậy. Đã có những lúc cậu từng nghĩ, nếu như thoát ra khỏi đây, thì cậu sẽ đi tìm, gặp từng tên khốn nạn đó để giết chúng. Nhưng rồi, một chút lý trí còn sót lại, không cho phép cậu làm như vậy. Cậu đã từng hỏi ngược lại bản thân. Lúc đó nếu như giết được chúng, thì cậu cũng bị tử hình. Chết là quá nhẹ nhàng với một lũ khốn kiếp. Cậu sẽ bị từng người nguyên rủa, mãi mãi vết nhơ đó không bao giờ gột rửa được. Cậu muốn đường hoàng vươn lên, muốn cho chúng nó vào tù để từ từ gặm nhấm những nỗi khổ trong đó. Chính vì những động lực đó đã không ngừng thôi thúc Hùng, cậu không cho phép mình yếu đuối hay bỏ cuộc. Cậu chấp nhận làm những việc vất vả nhất để có thể sống qua ngày. Phải sống mới có cơ hội để chìm lại chính mình. Hôm nay Đức đang mây mưa với Hân trong khách sạn thì nhận được tin nhắn Hùng đã thoát tội. Cậu ta nghe xong tức điên, đập luôn chiếc điện thoại xuống đất, miệng không ngừng chửi thề. Mẹ kiếp, mẹ nhà nó. Đức không còn tâm trạng làm tình, nằm vật xuống giường, và dường như Hân nhận ra cậu ta đang tức tối chuyện gì đó, nên chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bên thái dương cho Đức. Tuyệt nhiên không dám hỏi thêm bất cứ câu gì. Mãi một lúc sau, Đức lên tiếng. Đêm nay tôi ở lại đây với cô. Hân nghe xong không dám tin, cô vui mừng tới mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Đức ở qua đêm với cô. Hân ôm lấy cậu ta ngọt ngào nói. Bất cứ lúc nào em cũng phục vụ anh, chỉ cần anh muốn, em ở với anh cả đời. Đứt vật tay lên trán, khuôn mặt vẫn ánh lên sự tức giận. Cậu quá chủ quan nên mới để Hùng thoát được lần này, nhưng Đức lại tự trấn an bản thân. Nó đã mất hết tất cả mọi thứ, bây giờ cũng như phế vật, chả có gì mà đáng lo ngại cả. Đức nhắm mắt lại, trong đầu của anh vẫn ngập tràn hình ảnh của Huyền. Anh bỗng nhớ ra những tấm ảnh mới chụp của hai người đang còn lưu trong điện thoại, chưa kịp gửi sang máy tính, thì vội vàng ngồi bật dậy, nhặt điện thoại dưới đất rồi phủi sạch. Điện thoại bị vỡ một đường dài trên màn hình, nhưng nhìn chung không hề hấn gì. Đức để điện thoại ở mức to nhất, đề phòng nếu có tin tức gì của Huyền còn về kịp. Lúc này cậu đã quá mệt mỏi và không muốn trở về căn nhà đó. Anh ngủ đi, chút nữa anh thích ăn gì, em đặt họ mang lên phòng. Gì cũng được. Thực ra Hân đã quá quen với câu trả lời này, nhưng cô vẫn thích hỏi cho có lệ. Dường như ngoài lúc trên giường thì Đức rất kiệm lời với cô, trừ những chuyện cần thiết, còn không cậu ta chẳng bao giờ nói những lời thừa thãi. Khi thấy hơi thở người bên cạnh đều đều, Hân đoán cậu ta đã ngủ thì rón rén bước vào nhà tắm. Cô mới mua được một bộ đồ lót mới, thiết kế cực kỳ sexy. Cô muốn tối nay là một đêm đáng nhớ. Hân thậm chí chẳng đóng cửa nhà tắm, xả nước rồi ngâm mình trong bồn tắm. Cô thấy cực kỳ thoải mái vì mình và Đức đã có một bước tiến quan trọng. Cô vẫn có niềm tin sẽ có một ngày nào đó cô chiếm được trái tim của Đức. Vừa lúc này điện thoại kêu lên ầm ĩ. Đức uể oải vươn tay cầm điện thoại, nhìn thấy số y tá, cậu ta vội vàng bật dậy. Anh đang ở đâu đi ạ? Cô ấy tỉnh rồi. Đợi một chút, tôi về ngay đây. Đức cứ như vậy bật cười, cậu vội vàng lao nhanh ra khỏi đây, quên luôn sự hiện diện của Hân trong nhà tắm. Đức phóng xe như bay về nhà, cậu mong đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đến ngày được trò chuyện với người con gái mà cậu yêu. Vừa về đến sân, Đức xuống xe chạy vội vào trong nhà. Khi tận mắt chứng kiến Huyền đang mở mắt, thì cậu ta mới dám tin đây là sự thật. Giây phút này, cậu như vỡ òa vì sung sướng, chỉ biết chạy tới ôm chặt lấy cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh đợi em lâu lắm rồi, em có biết anh lo cho em nhiều lắm không? Huyền ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, dường như cô vẫn chưa nhận thức được tất cả mọi thứ. Huyền cố gắng đẩy Đức ra khỏi người mình, cô mệt nhọc ấp úng. Anh là ai? Tại sao lại như thế này? Y tá đâu? Dạ thưa anh, tôi nghi ngờ do vụ tai nạn ấy va chạm quá mạnh, nên cô ấy tạm thời bị mất trí nhớ. Tốt nhất anh nên đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra một lần nữa. Lúc ấy các bác sĩ chuyên khoa sẽ nói rõ hơn. Cô ấy tỉnh lại là may mắn lắm rồi. Chúc mừng hai người, tình yêu của anh đã lay chuyển được trời đất. Tôi là người ngoài, tôi nhìn vào, tôi còn ngưỡng mộ vô cùng. Hôm nay tôi về đây, nhường không gian cho hai người. Nếu có gì cứ gọi tôi. Đức gật đầu như búa bổ. Cậu vui sướng cũng ôm chặt lấy Huyền, miệng không ngừng giải thích. Chúng ta là vợ chồng sắp cưới. Trong một lần đi thủ đồ cưới, bị tai nạn, anh bị gãy chân, còn em bị nặng hơn. Em đã nằm vậy cả hơn 5 tháng rồi. Em nhanh khỏe đi, mình còn tổ chức chứ. Em xem này, đây là nhẫn cầu hôn của anh. Đức nắm tay Huyền. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn đôi ở ngón áp út, nhưng chẳng hề có chút gì quen thuộc cả. Cô bối rối. Nhưng mà tôi không nhớ gì cả. Anh không quan tâm, chỉ cần em tỉnh lại, tất cả những chuyện sau này cứ để đấy anh tính cho. Đức lấy điện thoại mở ra một kho ảnh, cậu ta chỉ những tấm gần nhất. Đây, hôm chúng ta chuẩn bị lễ cưới này, anh lưu tất cả những tấm hình của vợ chồng mình từ 10 năm nay. Em với anh yêu nhau từ hồi lớp 10 đấy. Lát nữa anh mang máy tính vào cho em xem nhé, nhiều ảnh lắm. Huyền từ từ ngồi dậy. Đức lấy chiếc gối kê vào tường để cho Huyền dựa vào. Cô thắc mắc hỏi: Thế ba mẹ chúng ta đâu? Đức thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó trở về trạng thái bình thường. À, đợi em khỏe hẳn, anh chờ em về nhà với ba mẹ. Em nhớ phải ăn cho nhiều vào. Hôm nay anh nấu cơm cho em nhé. Lâu lắm rồi, chắc là em thèm cơm anh nấu, có đúng không nào? Anh tên là Đức à? Sao em biết? Em thấy các bức ảnh ghi chữ Đức và Huyền. Nếu vậy em tên là Huyền sao? Chúng ta cùng tốt nghiệp trường luật luôn à? Đúng rồi, đúng rồi. Em đã từng nói sau này con chúng ta nhất định phải làm luật sư. Em lúc nào cũng hy vọng con giống như anh và em. Em không thích làm việc nhà hay nấu ăn. Em bắt anh làm mọi việc. Anh nói rồi, cho dù em có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng yêu em. Sau này anh làm hết mọi việc cho em. Vậy chúng ta đã kết hôn chưa? Đức hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa. Chưa em ạ, đợi em khỏe lại, mình đi đăng ký kết hôn nhé. Em có đau ở đâu không? Anh xoa bóp cho. Tại mấy tháng em không vận động, cứ nằm yên một chỗ, nên chân tay cũng khó cử động linh hoạt như bình thường. Em phải khỏe lại nhé. Em thế này anh mừng quá, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhiệm vụ của em bây giờ là phải thật khỏe mạnh, còn nhanh mặc váy cô dâu chứ. Anh chờ em, sắp héo mòn luôn rồi đấy. Huyền nhìn người đàn ông trước mặt, cô cảm nhận sự vui mừng, tới không cầm được nước mắt của cậu ta. Căn nhà này được trang trí tràn ngập hình ảnh của hai người, khiến Huyền thực sự cảm động. Cô thấy bản thân mình tuy không nhớ được gì, nhưng cô thật là may mắn khi có người đàn ông tốt như vậy, luôn bên cạnh cô. Đức nhẹ nhàng bóp chân tay cho cô, miệng không ngừng nói chuyện. Cậu ấy toàn tự nói rồi tự trả lời. Huyền chỉ ngồi im chăm chú lắng nghe. Tất cả những chuyện mà Đức nói, cô đều không có ấn tượng gì cả. Em ngồi yên ở đây nghỉ ngơi nhé. Anh vào bếp xem có món gì, anh nấu cho chúng ta cùng ăn. Hôm nay anh bận tối mắt, chưa được ăn hạt cơm nào vào bụng cả. Huyền gật đầu, Đức hôn lên trán của cô, sau đó xắn tay áo đi vào trong bếp. Chỉ một lát sau, mùi hành tỏi phi thơm lừng bay khắp gian phòng. Huyền bỗng dưng thèm cảm giác được đi lại như những người bình thường. Cô từ từ thả chân mình xuống đất, hai tay chống xuống giường và chậm chạp đứng lên. Lúc đầu cô có chút không quen, cảm giác chân nặng trịch như bị vác theo cả tảng đá. Những bước đi chuệnh choạc không theo như ý muốn. Có những lúc lại tê cứng, tưởng chừng như muốn ngã quỵ. Huyền không cho phép mình bỏ cuộc. Cô cứ bám tay theo tường nhà, lê từng bước nặng nhọc để mỗi bước chân tập làm quen với mặt đất. Huyền có chút tò mò về người chồng tương lai của mình. Cô như vậy mà đi xuống bếp. Đức lúc này vẫn đang say mê nấu nướng. Thấy cậu ấy tay đang đảo đồ ăn thoăn thoắt, cả một rổ rau được rửa sạch sẽ được đặt bên cạnh. Đức liếc nhanh về phía Huyền, giọng nói yêu chiều. Em đợi một chút nhé, sắp được ăn rồi đấy. Mọi khi có mình anh nên không mua nhiều đồ. Từ mai anh mua nhiều đồ ăn vặt với trái cây cho em. Sau này em thèm món gì em cứ nói với anh. Anh mà không biết món đó là anh lên mạng, anh tìm công thức anh nấu cho em. Huyền cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Đức. Bất giác cô thấy vui vì vừa mới tỉnh dậy đã có người quan tâm và chăm sóc cô. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống xem Đức nấu ăn. Nhìn cách cậu ấy đảo đồ ăn cũng đoán ra được người này nấu không tệ. Đức cứ vừa làm vừa kể những câu chuyện vui. Cậu ấy cực kỳ có khiếu kể chuyện hài. Lần nào nghe những câu chuyện này, Huyền đều cười như nức nẻ. Vậy mà bây giờ cũng không ngoại lệ. Chẳng mất nhiều thời gian, Đức lại thân thiết được với Huyền. Cô ấy không còn tạo khoảng cách xa lạ như trước. Bữa ăn tối tuy không có sơn hào hải vị, chỉ là món thịt luộc trứng chiên, rau muống xào tỏi, nhưng lại vô cùng ấm cúng. Đức cứ gắp liên tục các món ăn cho Huyền và không ngừng giúp cô phải ăn nhiều vào để lấy lại sức khỏe. Huyền cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Cô ăn mãi mà không thấy no, cảm giác món nào cũng hợp khẩu vị. Anh này, ba mẹ em có ở gần đây không? Cũng không xa lắm. Thì anh báo cho ba mẹ biết em tỉnh lại chưa ạ? Ba mẹ đang đi du lịch, anh gọi mà toàn thấy thuê bao. Qua tuần ba mẹ mới về, chúng ta qua đấy thăm ba mẹ một thể nhá. Mọi khi anh cũng hay tới nhà ba mẹ suốt, em cứ yên tâm. Sáng mai anh đưa em đi bệnh viện, mình kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn. Huyền nhắc tới bệnh viện thì bất giác rùng mình, dường như có cái gì đó ám ảnh cô. À, anh à, hay mấy hôm nữa rồi mình đi, em muốn ở nhà cho khỏe. Anh nghe em hết, nào, em ăn cơm đi. Lúc này ở khách sạn, Hân đặc bực bội, ném hết gối vào tường. Cuối cùng điều mà cô sợ nhất cũng tới. Hồi nãy khi nghe Đức loáng thoáng nói chuyện, Hân hiểu ngay ra vấn đề. Cô không nghĩ rằng cậu ta lại bỏ đi ngay như vậy. Cả ngày nay cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất với mong muốn làm Đức thỏa mãn. Vậy mà bây giờ coi như công cốc. Hân tự lo lắng cho số phận của mình. Cô ta tỉnh dậy thì mình không còn cơ hội. Anh Đức sẽ trở về bên cô gái đó. Rốt cuộc mình thua cô ta điểm gì mà mãi mãi chỉ được ở trong bóng tối. Anh ấy lúc nào cũng tôn thờ một mình cô ta. Nhất định không thể để chuyện này xảy ra được. Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho Đức. Nhưng cậu ấy chỉ vội tắt máy. Gọi cả chục cuộc, cậu ấy không nghe thêm. Hân mỗi lúc một tức tối, cơn ghen đã làm cô ta mờ mắt đi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi và nhắn tin. Anh sắp về chưa? Em nhớ anh chết đi được. Phải đến cả tiếng sau thì Đức mới trả lời. Tôi không qua đâu. Tối nay cô ăn gì cứ gọi đi, lát tôi thanh toán hết cho. Đừng có làm phiền tôi. Hân ngẩng mặt lên trời đầy đau đớn. Thực ra cô biết chỗ ở của Đức, nhưng cô không dám đến. Hôm nay chẳng hiểu sao, như có một động lực to lớn nào đó thúc đẩy cô, nên cô quyết tâm tới đó bằng được. Cô biết nhu cầu sinh lý của Đức rất cao. Chỉ cần dụ cậu ta lên giường thì mọi tội lỗi đều được xí xóa. Cô gái kia mới tỉnh dậy, chắc chắn không thể làm được gì. Nếu như tối nay cô được làm chuyện thiêng liêng với Đức trong chính căn nhà của họ thì lại càng đáng nhớ. Hân mặc lại trang phục rồi xuống chỗ lễ tân gửi lại chìa khóa. Khách sạn này đã quá quen mặt bọn họ nên việc đi lại cực kỳ dễ dàng. Hân thuê xe tới thẳng ngôi nhà của Đức. Cô ấy đi tới cổng thì ngập ngừng đứng đó hồi lâu, lấy hết can đảm và bấm chuông. Chừng 5 phút sau Đức ra mở cổng. Vừa mới thấy cậu ấy, Hân đã ôm chầm lấy không ngừng suýt xoa. Không có anh em sợ lắm, em nhớ anh không chịu được, nên em phải tới tận đây. Tối nay em nhất định phục vụ anh tới bến. Đức hốt hoảng đẩy Hân ra bởi vì sợ Huyền phát hiện. Nhận ra điểm này, Hân vội vã luồn qua cánh tay cậu ta, rồi chạy vụt vào trong nhà. Huyền đang ngồi ghế sofa đọc báo. Hân tuy tức tối, nhưng cô ta vẫn giả vờ như vui mừng. May quá, cuối cùng thì chị cũng tỉnh dậy. Chị làm anh Đức lo lắng tới mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày tháng qua. Em ngày nào cũng cầu nguyện cho chị mau chóng tỉnh dậy. Đúng là ông trời có mắt. Chị thực sự rất may mắn mới qua được kiếp nạn này. Huyền vô cùng ngạc nhiên. Cô lên tiếng hỏi Đức. Cô ấy là ai ạ anh? À đây là... Em là em họ của anh ấy. Mẹ em là em gái của ba anh Đức. Tại em mới về nên chưa gặp chị bao giờ. Nhưng mà chị biết không, anh Đức ấy kể cho em nghe nhiều về chị lắm. Anh ấy yêu chị nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Hy vọng sau này có người yêu, người yêu em bằng một góc tình yêu của anh ấy dành cho chị, thì em cũng mãn nguyện rồi ạ. Huyền chỉ gật đầu cho qua chuyện, nhưng không nói tiếp. Tính cô xưa này không thích bắt chuyện với người lạ, nên tập trung đọc báo và xem tivi. Lúc nãy giờ toát mồ hôi hột, cậu ta không nghĩ rằng Hân lại dám đến đây. Ba người cứ ngồi yên như vậy, Hân nhìn Đức không chớp mắt. Anh dọn cho em một phòng đi, hôm nay em ngủ ở đây nhé. Em đi thuê phòng khắp nơi nhưng không được. Mẹ em bảo cuối tuần này mời anh và bác sang nhà xơi cơm. Đức trợn mắt, nhưng mà Hân tỏ vẻ không biết gì. Cô ta thản nhiên đứng dậy đi dạo khắp nhà. Trong phòng ngay gần nhà tắm, mở cửa bước vào. Đức ngồi sát lại chỗ Huyền, cậu nắm tay cô thủ thỉ. Em có ít thôi, không hại mắt lắm. Bây giờ em vào phòng ngủ một giấc nhé. Mỗi ngày tập một ít như vậy là được. Để anh đưa em vào phòng rồi đi tắm luôn một thể. Dạ không cần đâu, anh cứ đi tắm trước đi. Em coi nốt chương trình này, xíu nữa anh tắm xong rồi em đi ngủ. Em ngủ gần nửa năm rồi, bây giờ mà ngủ thêm cái gì, chắc là điên đầu mất. Thế anh tắm trước, đợi anh một chút nhé. Em cần gì, em cứ gọi anh. Đức vội vàng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu tràn đầy sát khí, bước vào phòng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Cậu thật kinh khi thấy Hân đang lõa lồ cơ thể nằm trong nhà tắm từ khi nào. Đức sợ hãi vội vàng chốt chặt cửa, mở tất cả các vòi nước, tạo tiếng động để cho Huyền không nghi ngờ. Hân mỉm cười đầy ma mị, giơ cánh tay trắng mút mời gọi Đức. Cậu ta không dám to tiếng ở đây nên đành nín nhịn cục tức này. Hân biết mình đang chọc giận Đức nên đứng dậy bước nhanh ra chỗ cậu ấy, đôi tay lần mò vào hàng cúc áo, nhưng bị Đức bóp mạnh tới mức cổ tay cô ta bị đỏ ửng. Cậu ta rít lên trong cuống họng. Cô đang làm cái trò gì ở đây? Hồn hồn thì cút ra ngoài trước khi tôi nổi điên. Em thề em không làm gì cả, chỉ là em nhớ anh quá em mới đến đây. Em chắc chắn không bao giờ để chị ấy biết được mối quan hệ của chúng ta. Cô mà dám hé răng nửa lời thì hậu quả không mấy tốt đẹp đâu. Tôi với cô chẳng qua chỉ là trao đổi tình tiền, chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả. Tôi nói lần cuối cùng, đừng bao giờ xuất hiện khi chưa có sự cho phép của tôi. Đức nói xong mở cửa bước ra ngoài. Huyền nãy giờ ngồi trên ghế, một tay vẫn đang cầm khăn giấy khóc sướt mướt. Đức hốt hoảng ôm lấy cô. Sao em khóc? Em đau ở đâu à? Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Dạ không, em xem một bộ phim Hàn, cảm động quá. Khúc hai anh em bị thất lạc, đi lướt qua nhau mà không nhận ra. Cô em gái bị bắt cóc qua Trung Quốc anh ạ. Kìa, thế mà anh cứ lo em bị đau. Thôi, chúng ta vào ngủ nhé. Cậu ta vừa dứt lời thì cúi xuống bế thốc Huyền vào căn phòng của mình. Mọi khi cậu luôn chuẩn bị sẵn chỗ này, để khi nào Huyền tỉnh dậy thì cô ngủ ở đây. Căn phòng ở trên tầng 2 rộng rãi và cực kỳ yên tĩnh. Huyền dụi mặt vào người của cậu, cười khúc khích. Anh thấy em nặng à? Mà đứng không thẳng lưng được thế kia, cứ khom khom như ông cụ ấy. Đâu có, anh khom như vậy để được gần em hơn. Anh thích em mập mạp, gầy như thế này yếu đuối quá. Em phải ăn thật nhiều nhá. Cứ khi nào tăng lên 5 kg, anh lại tặng cho em một căn nhà. Em cố mà ăn cho nhiều vào. Huyền nghe những lời này thì niềm vui cũng lan tỏa khắp cơ thể. Cô không chỉ thấy Đức đẹp trai, vui tính mà còn cực kỳ yêu thương mình. Tất cả các ngõ ngách trong căn nhà này, cậu ấy đều trang trí bằng những vật dụng nho nhỏ, xinh xắn và có gắn ảnh của hai người. Tại căn phòng ngủ, một bức ảnh hai người đang nắm chặt tay nhau nằm dưới một bãi cỏ được phóng to, treo ở góc tường. Anh bảo đi tắm mà, sao anh chưa tắm? Tại nhớ em, muốn ôm em một chút. Cậu đang từ từ hôn lên môi của Huyền thì bên dưới có tiếng hét thất thanh. Anh Đức ơi, cứu em. Đức vội vàng bật dậy. Em ở đây nhé, anh chạy xuống xem nó kêu cái gì. Đức chạy hồng hộc xuống dưới nhà. Hân lúc này đang gào khóc trong nhà tắm. Cô ấy mặt tái mét đang ôm bụng, máu loang lổ dưới sàn, nguyên phần đùi máu đang nhỏ xuống tong tong. Đức quát lớn. Chuyện gì thế này? Em không biết. Cô ấy chỉ kịp nói xong rồi ngất luôn trong vòng tay của Đức. Cậu ta cực kỳ rối trí, vừa luôn chiếc khăn tắm chùm kín người cho Hân, vội vàng bế cô ta lái xe tới thẳng bệnh viện. Huyền nghe tiếng ồn ào cũng tò mò lê từng bước chân ra xem thử. Cô xuống tới nơi thì chiếc xe đã phóng đi mất hút. Tự dưng cô thèm cái cảm giác được ra ngoài nhìn ngắm những cảnh vật ở xung quanh, nên cô cũng đánh bạo bước ra ngoài cổng xem thử. Huyền cứ say mê nhìn ngắm những em bé đang chơi đá cầu, một số khác thì chơi cầu lông. Bỗng có một người phụ nữ đang đi xe máy ngang qua, vội vàng dừng lại. Bà ấy hét lớn. Huyền ơi, thế mày trốn đi đâu cả mấy tháng nay? Để mẹ mày đi tìm mãi thế hả? Miếng đất này thằng chồng mày, nó nó để lại luôn đấy à? Cứ tưởng nó đi tù mọt gông, ai ngờ lại thoát nạn. Bà mẹ chồng mọi khi tinh tướng lắm, giờ thì chết không kịp ngáp. Ở trong tù xem có dám to mồm không. Mẹ mày đang ốm liệt giường mấy hôm rồi, mày về nhà mà thăm bà ấy đi. Huyền nghe xong không hiểu bà ấy đang nói gì. Cô lắc đầu. À cô biết cháu à cô? Ơ cái con điên này, mày đừng nói mày khổ quá, mày hóa điên rồi đấy. Giả vờ giả vịt cho ai xem. Bây giờ tao gọi cho bà mẹ mày tới đây, coi như làm ơn làm phúc giúp nhà mày. Bà ấy rút điện thoại nói một thôi một hồi với người kia. Huyền không muốn rắc rối nên mới quay đầu bước vào trong nhà. Nhưng người phụ nữ kia không buông tha cô. Thế thằng Hùng đâu? Ra đây cho mẹ mày gặp. Nghe bảo hôm nay nó được ra tù, tao cũng muốn hỏi thăm vài câu, tiện thể khuyên nhủ nó mấy lời. Hùng ư? Hùng là ai ạ? Huyền bỗng khựng lại, trái tim của cô bỗng dưng nhói lên. Rõ ràng chồng tôi tên là Đức, là luật sư cơ mà. Nhưng tại sao lại có cảm giác đau lòng như thế này? Cô bỗng dưng tò mò, không kiềm chế được bản thân. Cô muốn xác định mọi chuyện, nhưng không biết để bà ấy biết mình bị mất trí nhớ. Huyền cố gắng tỏ ra bình thường. Chồng cháu vẫn bình thường. Đây không phải là nhà của anh ấy, mà là nhà của bạn cháu thôi. Thì cái thằng luật sư tên Đức đấy à? Bà cũng đúng, nó yêu mày mù quáng như vậy. Thôi thì thằng kia thất thế, mình lại quay về với thằng này. Thảo nào mày mất tích lâu tới như vậy. Công nhận thức thời. Bà ấy nói xong bĩu môi và bỏ đi, mặc kệ cho Huyền đang mông lung không biết thật giả thế nào. Cô lảo đảo ôm đầu mình bước vào bên trong, miệng lẩm bẩm. Mình có chồng rồi sao? Không thể như thế được. Tại phòng khám tư, Đức cứ thấp thỏm không yên, lo lắng cho Huyền đang ở nhà. Bây giờ bỏ lại Hân một mình cũng không được. Đức ngồi hàng ghế phòng chờ. Cậu mở điện thoại xem camera ở nhà. Khi thấy Huyền đang đứng ở phòng khách thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hân đâu? Vào trong phòng, gặp bác sĩ gấp. Đức vội vã đứng dậy, cậu bước nhanh theo y tá. Trong phòng một nữ bác sĩ đang chăm chú nhìn bệnh án. Khi thấy Đức bước vào, vị bác sĩ này mới dừng lại. Cô giơ tay ra hiệu. Mời cậu ngồi. Cậu là gì của bệnh nhân? Tôi là bạn của cô ấy. Rốt cuộc là Hân bị bệnh gì vậy thưa bác? Hiện tại chúng tôi đã phát hiện một phôi thai sống được 8 tuần. Vì đang trong quá trình mang thai mà quan hệ không an toàn nên mới bị như vậy. Rất may được đưa vào đây cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm. Nói chung trong 3 tháng đầu cần phải kiêng quan hệ vợ chồng chứ. Có thai sao? Vậy cái thai hiện giờ trong tình trạng như thế nào ạ? Thai nhi khỏe mạnh, đã có tim thai, nhưng cô ấy cần ở lại đây để theo dõi thêm 2 ngày nữa, sau đó mới được xuất viện. Thôi được rồi, cậu tới phòng nói chuyện với cô ấy đi. Mấy bà mà trong giai đoạn này nhạy cảm lắm, nhớ đừng để cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý. Đức nghe những lời này mà chân tay bùn rùn. Sau mỗi lần quan hệ, Đức đều dặn Hân uống thuốc. Hồi xưa là uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng sau này khi quen dần thì cô uống thuốc hàng ngày. Đã 7 tháng này Hân chỉ phục vụ một mình Đức, nên chuyện có thai với người khác càng không thể xảy ra. Càng nghĩ cậu càng rối như tơ vò. Đứa bé này cậu không mong muốn, nhất định Đức không bao giờ chấp nhận. Cậu ấy như người mất hồn, cứ chậm chạp bước ra khỏi đây. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Đức, bằng mọi cách phải bắt Hân phá bỏ đứa bé. Đức tới chỗ Hân đang nằm, khuôn mặt lúc này xanh xao, mắt nhắm hờ, xem ra có vẻ mệt mỏi. Vừa mới nghe tiếng bước chân, Hân vội vàng mở mắt, cô cười chảy cả nước mắt. Anh ơi, chúng ta có con rồi, em xin lỗi, em không biết tại sao lại có, nhưng đứa bé này là cốt nhục của chúng ta, em cầu xin anh để cho em được nuôi nó. Cô ra giá đi, bây giờ tôi đưa cho cô bao nhiêu tiền thì cô chịu phá đứa bé. Tôi cũng chưa biết đứa bé này có phải là con tôi hay không. Dù sao thì quá khứ của cô cũng không mấy tốt đẹp. Bây giờ hoặc là phá thai thì quan hệ giữa chúng ta trở lại bình thường. Nếu như cô khăng khăng giữ nó thì tôi và cô coi như chấm hết. Tôi sẽ cắt hết mọi khoản viện trợ, đồng thời không bao giờ nhận đứa bé này. Chúng ta ngay từ đầu thỏa thuận với nhau rồi, ngoài những lúc lên giường thì tôi và cô không liên quan đến nhau, tuyệt đối không được để lại hậu quả. Vợ tôi bây giờ cô ấy tỉnh lại rồi, tôi không muốn để cô ấy biết những chuyện xưa giờ của chúng ta. Vậy nên cô phải giữ mồm giữ miệng. Chỉ cần lỡ lời thôi, không chỉ cô mà cả ba mẹ của cô cũng đừng hòng sống yên ổn ở đây. Hân càng nghe càng thấy ghê sợ con người của Đức. Khi biết mình có thai, cô vừa mừng vừa sợ. Cô đã từng nghĩ rằng biết đâu khi Đức nhận được tin này, anh ta sẽ đối xử với cô gần gũi hơn một chút. Việc anh ấy tuyệt tình tới mức đuổi cùng giết tận thực sự khiến cho Hân rất đau lòng. Cô không dám nói mà chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức, dường như tính mẫu tử trong cô xuất hiện. Hân không cam tâm bỏ đi đứa con mới thành hình trong bụng. Anh à, em không dám làm phiền chị ấy. Em tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt chị Huyền. Dù sao đây cũng là con của chúng ta. Em lấy tính mạng mình ra đảm bảo, đứa bé này với anh cùng chung huyết thống. Ngoài kia bao nhiêu người vô sinh chạy chữa khắp nơi không được, ông trời thương mới ban cho em. Em chấp nhận mọi cực khổ rẻ biểu của xã hội, em sẽ sống chết để bụng mang theo. Em chỉ cầu xin anh cho em giữ lại đứa bé này. Đức nghe xong nhưng vẫn lạnh lùng, chẳng mày may nghĩ đến cảm xúc của Hân. Tính tôi không thích nói nhiều, tôi để cô tự giải quyết là tôi nể tình lắm rồi. Nếu để tôi tự ra tay, e rằng không mấy dễ chịu đâu. Mà thôi, cô ở lại đây đi, tôi về nhà. Vợ tôi mới tỉnh dậy, cô ấy rất sợ bóng tối. Bao giờ cô phá thai, cô gọi tôi tới đây, tôi đưa cô vào bệnh viện lớn. Dù sao ở đấy cũng an toàn, sau này muốn có con cũng dễ dàng hơn. Tôi không muốn tuyệt đường sống của cô. Làm như vậy vô cùng thất đức. Cậu ấy nói xong bỏ đi luôn, mặc kệ cho Hân đang quằn quại đau đớn một mình. Cô ta bất lực nằm khò khăm mà gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Đến bây giờ Hân mới cảm thấy hối hận vì những lần tự ý bỏ đi không uống thuốc. Cô vốn dĩ đã từng hy vọng nếu như cô có thai thì cô và Đức chính thức có sợi dây ràng buộc, thậm chí cô sẽ được đường hoàng làm vợ cậu ấy. Hân quá ngu ngốc khi nghĩ rằng Đức cũng giống như những người đàn ông khác. Cô vẫn luôn tự hào rằng mình giỏi cái khoản chăn gối, có thể giữ chân cậu ấy lại được. Cô đã từng ao ước có một gia đình nhỏ với Đức, chẳng cần giàu sang, chỉ cần hạnh phúc, dù đơn sơ cũng được. Hân đặt tay lên bụng của mình, cô thì thầm nói với đứa con. Con yêu, con đừng sợ, dù như thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng bảo vệ con. Con đừng buồn vì những lời nói hồi nãy, ba con quá bất ngờ nên mới xử sự như vậy. Bình thường, ba rất thương mẹ, sau này, ba nhất định sẽ thương yêu con. Mẹ con mình phải cùng nhau cố gắng. Mẹ tin chắc có một ngày ba con sẽ đường đường chính chính dắt chúng ta về ra mắt ông bà nội. Mẹ không trách con tới bên mẹ lúc này. Mẹ chỉ thương con, thương cả bản thân của mình. Chính vì quá khứ của mẹ quá nhơ nhớp nên ba con mới nghi ngờ như vậy. Ba mãi không biết mẹ yêu ba rất nhiều. Mẹ sẽ làm tất cả mọi chuyện để được bên cạnh ba. Con phải thật khỏe mạnh để sống bên cạnh mẹ nhé. Đức vừa lái xe vừa hắt hơi liên tục. Cậu đập mạnh tay vào vô lăng và tức tối. Mẹ kiếp, xui như chó. Đang yên đang lành thì mang thai. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần có thai là trói buộc được mình hay sao? Đúng là loại đàn bà ngu xuẩn. Bỗng cậu ấy lại thầm nghĩ. Đợi vài hôm nữa cho Huyền bình phục, mình phải nhanh chóng để cô ấy có thai. Có như vậy mình mới giữ chân được cô ấy mãi mãi. Đức nghĩ tới chuyện có con với Huyền thì lại vui vẻ lạ thường. Cậu ta tự bật cười. Họ cũng từng lên kế hoạch sau khi kết hôn sẽ có con, hai vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng các con thật tốt. Cậu vẫn còn nhớ như in Huyền đã từng nói rằng sau này em chỉ sinh cho anh hai đứa, một trai một gái. Sinh nhiều chúng ta không đi đâu được, với lại không có điều kiện để chăm lo cho các con. Lúc đó Đức lại nhéo má cô và cưng nựng. Em cứ yên tâm, sinh càng nhiều càng tốt. Anh có nhiệm vụ kiếm tiền nuôi các con, trai gái gì cũng được, cứ con của chúng ta là anh thích hết. Em không nghe cái câu trời sinh voi, trời sinh cỏ à? Sợ gì chết đói cơ chứ? Đức nói xong thì Huyền lại bật cười thích thú. Thanh xuân của họ đã từng đẹp tới như vậy, không ồn ào, không vụ lợi, chỉ có tình yêu màu hồng nguyên vẹn. Chớp mắt mới có một năm, người vẫn ở đây nhưng mọi thứ đã không thể nào trở lại như ngày xưa nữa. Thủ tục ly hôn của cô cũng đã được Đức giải quyết xong xuôi. Huyền tự do, nhưng những ngày tháng của bên Hùng vẫn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí của Đức được. Mặc dù bên ngoài Đức luôn nói rằng không bao giờ để ý chuyện đó, nhưng thực ra ở tận đáy lòng, Đức vẫn cảm thấy căm hờn. Đức trở về nhà, trời cũng khá muộn, căn nhà vẫn còn sáng đèn. Đức thấy Huyền đang ngồi lầm lũi một mình ở ghế sofa, vội vàng bước lại ôm chầm lấy cô. Huyền, sao em không ngủ trước đi? Anh xin lỗi, anh để quên điện thoại nên không thể điện thoại cho em. Hồi nãy rối trí quá, anh phải đi ngay. Con em họ anh nó ổn rồi, anh kêu nó lần sau không cần đến đây, đỡ gây rắc rối. Đức thấy Huyền không phản ứng, anh vội vàng hỏi tiếp. Có chuyện gì thế này? Em phải nói thì anh mới biết được chứ. Chúng ta là gì của nhau ạ? Đức khá bất ngờ trước câu hỏi này. Cậu ấy nhíu mày. Ý em là sao? Có ai nói lung tung gì với em hả? Em muốn được biết mọi chuyện. Em muốn biết sự thật. Nếu như anh thấy khó nói quá thì thôi. Em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi. Huyền đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Đức kéo cô ngồi vào trong lòng của mình. Đức ôm chặt lấy cô, gục đầu vào lưng của cô, giọng nói nghẹn ngào. Thực ra em đã kết hôn, nhưng ly hôn rồi. Ba em lần đó suýt chút nữa bị người ta hại đi tù, nhưng được mẹ chồng em cứu thoát với điều kiện em phải gả cho con trai của bà ta. Lần đó em gái anh bị bỏng nặng, anh phải về quê gấp. Em lại giấu anh chuyện đó, cứ âm thầm và chịu đựng. Mãi sau này anh mới biết. Con trai bà ta tên Hùng, hắn lăng nhăng ngoại tình với cả chị dâu. Những ngày em ở với hắn bị đánh đập sỉ nhục thậm tệ. Anh cũng bao nhiêu lần đánh nhau với thằng khốn nạn đó. Anh kéo em đi, nhưng em sợ ba mẹ mình bị đe dọa, nên em cứ cắn răng chịu đựng. Sau khi em kết hôn được một thời gian, thì gia đình bà ta đều bị điều tra vì tội thành lập công ty ma và rửa tiền, tham nhũng. Kết quả mất trắng tài sản. Bà ta bị đi tù 30 năm, còn thằng khốn đó vẫn may mắn thoát nạn. Hắn ra tù thì đuổi anh trai tật nguyền ra đường, còn mình thì hú hí với chị dâu. Họ sống với nhau như vợ chồng. Nghe bảo sắp có con em mà. Anh không muốn nói tới những chuyện này, bởi vì anh sợ em đau lòng. Anh chỉ muốn những ngày tiếp theo của em là những ngày tràn ngập niềm vui. Thực ra tình yêu của chúng ta bị cấm cản từ khi còn đi học, bởi vì gia cảnh gia đình anh khốn khó, không môn đăng hộ đối với gia đình em. Anh mất bà từ bé, mẹ chỉ là nông dân, chân lấm tay bùn. Anh còn phải nuôi các em ăn học. Bà mẹ em đến tận bây giờ vẫn không đồng ý cho chúng ta quen nhau. Trong mắt họ, chỉ có tên đó mới là phù hợp. Lần chúng ta bị tai nạn, anh gọi điện báo cho mẹ em rằng em đi nước ngoài để quên đi hết quá khứ đau thương. Anh không dám nói bởi vì sợ ba, sợ mẹ em sốc. Anh chỉ muốn chứng minh cho ba mẹ thấy, dù em không xinh đẹp hay có ốm đau như thế nào đi chăng nữa, dù em có mang tiếng một đời chồng, thì anh nhất định phải cưới em. Anh phải yêu thương em cả đời. Năm anh 15 tuổi, khi mà em dốc hết tiền tiết kiệm để mua tặng anh đôi giày đi học thể dục, vì nhà anh quá nghèo, không mua nổi. Anh đã tự dặn lòng mình, anh sẽ bảo vệ em cả đời này, chỉ cần có em bên cạnh, mọi chuyện sẽ khác. Em hiểu không? Đó cũng chính là những ngày anh biết rằng anh không thể nào sống thiếu em. Anh không dám nhận mình là người đàn ông tốt nhất, nhưng anh tin chắc anh sẽ làm mọi cách tốt nhất để che chở cho em. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vì em có khổ cực, vất vả thế nào, anh nhất định vượt qua. Huyền à, anh chỉ sợ mất em thôi. Huyền cảm nhận rõ Đức đang khóc ướt hết cả áo của mình. Cô cũng không kìm được nước mắt. Hóa ra trên đời này vẫn có một người đàn ông ấm áp chung tình đến như vậy. Cô thấy thương Đức, thương cho mối tình của họ. Cô biết cậu ấy chắc chắn đã rất đau khổ. Sống chẳng hề dễ dàng khi chứng kiến cô đi lấy người khác. Tự dưng cô không muốn lấy lại quá khứ. Cô muốn xóa bỏ hết mọi thứ đau buồn. Cô sợ nếu mình nhớ ra rồi lại càng thấy bản thân mình có tội với Đức. Họ cứ ôm lấy nhau mà khóc như vậy. Đức cứ chút hết tâm sự bấy lâu nay với Huyền. Cậu không muốn đè nén trong tim. Những ngày không có cô ấy, thực sự Đức đã mất hết niềm tin và hy vọng. Cậu giống như không còn sự sống, chẳng thiết tha bất cứ thứ gì. Huyền không đủ can đảm để xoay người. Cô nắm chặt bàn tay sần sùi đang run rẩy vì xúc động mà nói với Đức. Em sẽ không bao giờ buông tay anh một lần nào nữa. Trước một cửa hàng vật liệu xây dựng, Hùng được chủ nhà tốt bụng pha cho tô mì tôm. Cậu ấy đói tới lả người, chân tay run cầm cập, nhìn tô mì nóng hổi vừa bưng ra. Hùng không kìm được mà gắp lia lịa. Cậu chẳng để ý tới hình tượng ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ một loáng tô mì đã hết sạch cả nước. Người phụ nữ nhìn Hùng ái ngại. Cậu ở đâu đến đây mà đói thế? Cháu mới trong tù ra. Cái gì? Bà ấy mới nghe như vậy đã chạy vào trong nhà, đóng sập cửa lại, quên cả mang theo bát. Hùng thở dài, cậu đặt lại bát trên bàn rồi lầm lũi bước đi. Phố về đêm đã lên đèn, xe cộ đi trên đường như mắc cười. Hùng cứ đi và những bước chân vô định, không biết sẽ đi đâu, về đâu. Chẳng ai thèm để ý tới Hùng cả, họ cứ việc ai nấy làm. Hùng dừng chân trước một hẻm nhỏ, ở đây có mấy căn nhà đã tắt đèn, phía trước có mái che. Hùng tính đêm nay anh ngủ tạm ở đây, ngày mai bắt đầu đi xin việc. Cậu tính sẽ bắt đầu từ công việc phụ hồ, bởi được lấy lương theo tuần, hơn nữa cũng không bắt buộc hồ sơ, giống như đi làm công ty. Cậu tự dặn lòng phải sống thì mới có cơ hội trả thù. Làm gì cũng được, miễn là có tiền để trang trải. Hùng dựa đầu vào tường, bất giác nghĩ tới vợ của mình. Khi nhận được thông tin cô ấy muốn ly hôn để cưới Đức, cậu không quá bất ngờ, nhưng thấy cực kỳ chán nản. Hùng không hận Huyền, cậu biết trái tim của vợ mãi chỉ có duy nhất người đàn ông kia. Dù đã dặn lòng không được nghĩ tới Huyền, nhưng con tim của anh lại không làm được điều đó. Cứ khi màn đêm buông xuống, hình ảnh của cô lại dội về. Hùng nhớ về những kỷ niệm ít ỏi của cả hai, nhớ những lúc được ôm cô, được cùng cô nói chuyện. Tuy đối với cô ấy, cậu không là gì, nhưng trong lòng của Hùng, cô ấy là tất cả. Tuy Hùng không bao giờ nói ra, nhưng chẳng ai biết cậu yêu vợ nhiều đến nhường nào, nhưng tất cả những thứ tốt đẹp nhất cậu chỉ muốn dành cho Huyền, cho riêng một mình cô ấy mà thôi. Hùng đang mơ màng nhớ lại ký ức thì nghe có tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng người hét lớn. Cướp, cướp, cứu tôi! Hùng vội vàng bật dậy, cậu thấy một thanh niên đang giằng co túi xách với một cặp vợ chồng cũng khá già. Cậu ấy chẳng kịp ngẫm nghĩ, vội vàng phi lại ứng cứu. Tên cướp kia rút dao đâm loạn xạ, miệng không ngừng la hét. Cút, chúng mày cút hết ra, nếu không, tao giết chết chúng mày. Hai vợ chồng kia sợ hãi buông tay, tên cướp vẫn đang lăm lăm con dao, chém tới tấp về phía của Hùng. Hắn ta muốn chạy qua phía cậu, nhưng dường như Hùng cố ý muốn ngáng đường. Tên này liều lĩnh, nhảy bổ lên, hắn cứ nắm chặt con dao mà đâm thẳng vào người đối diện. Hùng tránh được một phát đâm chí mạng. Nhanh như cắt, anh lách người sang bên trái, đá mạnh một phần mạn sườn, tên cướp hoang mang mất đà lảo đảo. Cậu ấy tiện tay nhặt luôn chiếc tiếp sắt ở bên vệ đường, cứ như vậy mà xông lên, quật liên tiếp vào đối phương. Tên cướp lúc này yếu thế, vứt túi, sau đó ù té bỏ chạy. Hùng nhặt túi xách lên, sau đó đưa lại cho vợ chồng ông cụ. Dạ, của ông bà đây ạ, lần sau ông bà đừng đi ra ngoài đêm muộn thế này nữa. Lúc này một chiếc ô tô cũng vừa đi tới, một cô gái còn khá trẻ, hốt hoảng gọi to. Có chuyện gì thế ạ? Con nói ông bà đợi con lấy xe rồi hãy đi, vậy mà ông bà đã tới đây rồi ạ? Cụ ông cười phúc hậu lên tiếng. Ông bà tính đi dạo, tập thể dục cho giãn gân cốt, ai ngờ mới tới đây thì lại gặp cướp. May có chàng trai này tốt bụng, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi. Cô gái kia vội vàng chạy xuống, nhìn Hùng một lượt rồi ấp úng. Đây chẳng phải là con trai của bà Tuyết, vừa mới bị kết án tù sao? Hùng không đáp lại, chỉ cúi đầu chào lặng lẽ quay người rời đi. Cụ ông lúc này mới sực nhớ ra và hiểu vấn đề. Ông nói to. Này, chàng trai trẻ, tôi biết bây giờ cậu đang rất khó khăn. Công ty cháu gái tôi hiện đang thiếu một chân quản lý nhân sự. Nếu như cậu không chê, thì có thể về đầu quân. Tôi không quan trọng xưa kia cậu như thế nào, nhưng khi thấy cậu mạo hiểm, xả thân cứu người dưng, đủ hiểu đạo đức của cậu tốt đẹp. Cái tôi cần là người lãnh đạo có tâm, thái độ hơn trình độ. Tôi biết công việc này không là gì so với vị trí trước đây của cậu, nhưng nếu như muốn xây dựng lại sự nghiệp thì cậu phải biết chấp nhận những khó khăn. Tiền đồ không phải tự dưng mà có, nó là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu. Cũng như trong cuộc sống này, luôn có các nút thăng trầm. Người thành công ấy không phải là người may mắn, mà là người chịu được được áp lực. Nhất định không được đầu hàng số phận, phải đạp lên tất cả mà sống. Có như vậy, cuộc đời mới không thể nào quật ngã chúng ta thêm một lần nào nữa. Cô cháu gái vội vàng can ngăn. Nội à, mẹ con anh ta chuyên lập công ty ma, nghĩ cách rửa tiền, tẩu tán tài sản, rút công quỹ làm của riêng. Những người như vậy không đáng để chúng ta tin tưởng. Con im đi, ông tin mình có mắt nhìn người. Xã hội này thật giả lẫn lộn, nhiều khi thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật con ạ. Ông ấy tiến sát lại chỗ Hùng, vẫn tiếp tục thuyết phục. Bây giờ cậu chả có cái gì trong tay cả, ngay cả miếng ăn chỗ ngủ cũng chả có. Nói gì đến việc làm lại mọi thứ. Đàn ông không có sự nghiệp, khác nào cây không có trái. Bỏ hết sĩ diện qua một bên, phải biết chấp nhận, thậm chí phải chịu đựng những lời sỉ vả, thì mới có cơ hội chờ mình. Hùng hít một hơi thật sâu, cậu gật đầu nói. Con sẽ nghe theo ông à? Khá, tôi tin rằng cậu không làm cho tôi thất vọng. Hiện tại tôi vẫn còn một căn hộ trống chưa dùng tới. Cậu tôi đấy, ở tạm luôn nhé. Tiền lương tháng này được ứng trước cho cậu xoay sở. Nếu như trong quá trình làm việc, cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì cậu sẽ được thưởng thêm. Sau đó ông quay sang nói với cháu gái của mình. Kiều ơi, mai con tới công ty giúp cậu ấy làm quen với mọi người. Sáng mai ông rất bận, không tới công ty được. Mà thôi con chờ cậu ấy qua căn hộ trước, rồi chúng ta về nhà. Cô gái tên Kiều tuy không vui, nhưng cô đành phải làm theo ông nội của mình. Hùng ngồi trên xe mà tâm trạng vẫn còn lâng lâng. Cậu chẳng vui cũng chẳng buồn. Những chuyện mà cậu không thể ngờ tới cũng ập đến, thì mấy chuyện này có thấm tháp gì đâu. Chiếc xe dừng lại trước một căn chung cư cao cấp. Ông Bơn lúc này ung dung nói. Con đưa cậu ấy lên phòng đi. Có cái gì thắc mắc ấy thì cứ hỏi cháu gái của tôi. Công ty tôi quy định những ai thuộc hàng quản lý mà chưa có phương tiện đi lại mà cam kết làm việc lâu dài thì công ty tạo điều kiện cấp cho ô tô để di chuyển. Ngày mốt ấy, có người mang xe cho cậu. Kiều nghe tới đây xa sầm mặt mày, cô không hiểu ông mình hôm nay bị làm sao. Công ty cô rõ ràng còn đang có nhu cầu cắt giảm bớt nhân sự, chứ làm gì có chuyện thưởng hậu hĩnh như ông vừa nói. Kiều hậm hực đi trước dẫn đường. Họ bước vào thang máy, cô lấy trong túi sách và đưa ra một tấm thẻ. Đây là thẻ thang máy, sau này đi đâu anh nhớ cầm theo. Ông tôi đã tin tưởng anh như vậy, thì anh cố mà làm việc, đừng bao giờ có suy nghĩ, rút ruột. Tai mắt của tôi ở xung quanh anh đấy, tôi cấm anh được tiếp cận ông bà tôi. Tôi không tin mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đâu. Hùng bỏ ngoài tai những lời cô gái này nói, chẳng thèm mảy may quan tâm, lại càng khiến cho Kiều tức tối. Khi tới phòng 402, cô ấy mở cửa phòng, rồi hất hàm nói. Chắc là anh quen thuộc với các vật dụng trong này rồi, không cần tôi giới thiệu đâu nhỉ. Ngày mai nhớ 7 giờ, anh phải có mặt ở công ty, để tôi xem xét lại nội quy. Nha, cứ trễ 5 phút, anh bị trừ 100 ngàn. Hùng không để cô ấy nói hết câu, đã bước vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Kiều đứng ngoài á khẩu, mắt vẫn đang trợn tròn lên đầy tức tối. Hùng quẳng luôn ba lô đồ đạc một góc, vào nhà tắm bật vòi hoa sen. Nước cứ như vậy mà tuôn xối xả, ướt hết bộ đồ mà anh đang mặc. Anh cứ đứng im bất động, thậm chí chẳng biết mình làm gì tiếp theo. Hùng dường như đã quá mệt mỏi, cậu muốn có một khoảng không gian yên tĩnh cho riêng mình. Phải cả tiếng đồng hồ sau, Hùng mới quấn khăn tắm bước ra ngoài. Cậu nằm vật xuống giường, mắt cứ dán chặt lên trần nhà. Cậu cũng không biết những việc mình đang làm sắp tới có đúng hướng hay không. Nhưng mà dù sao đây cũng chính là con đường duy nhất. Hùng lúc này giống như chả còn đường lui, cậu chỉ có thể bước tiếp, bước đi thẳng. Đường có gồ ghề, có gai góc thì không thể nào quay đầu được nữa. Hùng mở điện thoại, những bức ảnh mà cậu chụp lén Huyền lúc cô ấy ngủ say đều thẳng tay xóa hết. Bây giờ cậu không muốn có bất kỳ liên quan nào với cô gái này nữa. Bức ảnh cuối cùng lúc cô ấy đang giúp trong vòng ngực của cậu ngủ ngon lành khiến cho Hùng khựng lại. Thực sự khuôn mặt cô gái này lúc nào cũng ánh lên sự lương thiện, làm người ta không thể nào bực tức. Cô ấy dù hận Hùng tuy thấu xương, nhưng cũng chưa từng hại cậu. Hùng cứ im lặng, ngắm nghía hồi lâu. Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt vợ mình, rồi tự lẩm bẩm. Chắc em chẳng bao giờ nhớ tôi đâu nhỉ. Nếu như chúng ta vô tình gặp nhau trên đường, liệu em có nhìn tôi hay không? Hay em chỉ lặng lẽ lướt qua như những người xa lạ? Hùng cứ tự đặt câu hỏi cho mình, xong lại luẩn quẩn trong mớ bòng bong ấy không lời giải đáp. Hùng tắt điện thoại, cậu nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ hình ảnh người con gái ấy ra khỏi đầu của mình. Sáng hôm sau, Hùng dậy từ rất sớm. Cậu muốn tạo ấn tượng tốt với nhân viên nên đã tìm hiểu thông tin của công ty này. Tối qua trong lúc trên xe, ông Bơn nói qua về công ty của mình. Công ty Thiên Kiều, chuyên sản xuất phụ tùng xe hơi. Lĩnh vực này khá mới mẻ, nhưng Hùng tin với kinh nghiệm nhiều năm của mình sẽ không thành vấn đề. Mục đích sau cùng của cậu vẫn là thành lập một công ty riêng, tự tạo sự nghiệp cho mình, công việc này đối với cậu chỉ là giải pháp nhất thời. Hùng đang say sưa nghiên cứu thì nghe tiếng gõ cửa. Nhanh lên, tôi cho anh 15 phút để chuẩn bị. Tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi anh đâu. Nghe thấy tiếng của Kiều, cậu miễn cưỡng mở cửa. Hùng lạnh lùng nói. Ừ, xong rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này Kiều có chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ rằng cậu ấy lại dậy sớm như vậy. Vốn dĩ cô định làm khó, nhưng không ngờ mình mới là người chịu thiệt. Cô phải cố gắng mở mắt dậy từ sớm, không kịp trang điểm kỹ càng, đã phi luôn sang đây. Suốt quãng đường tới công ty, cả hai người chẳng nói chuyện. Kiều vẫn cứ tưởng rằng Hùng sẽ như bao nhiêu người khác, sẽ ra sức bắt chuyện với mình để muốn làm thân. Nhưng không ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh. Bất giác Kiều có chút tò mò. Công việc này không phải là liên quan tới chuyên ngành của anh, nên cần phải học hỏi dần dần. Nếu như bị ai làm khó, thì anh phải nín nhịn. Tại anh mới vào, đã leo ngay vị trí đấy, khiến nhiều người không được thuận mắt. Tôi không có ác cảm với anh, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, mọi thứ đều phải công bằng. Kiều thấy Hùng chẳng hề đoái hoài tới những gì mình vừa nói. Cô gắt gỏng. Này, anh có nghe tôi nói cái gì không? Người kia vẫn chẳng thèm trả lời. Kiều tức tối vội đạp mạnh chân phanh. Chiếc xe dừng đột ngột khiến cả hai người cùng đổ nhào về phía trước. Cô bị bệnh à? Anh bị điếc hay bị câm? Tôi nói nãy giờ mà anh không thèm trả lời tôi. Cô để sức mà điều hành người khác. Tôi không thích nói mấy chuyện nhảm nhí ngoài công việc. Chúng ta càng không thân thiết tới mức phải nói chuyện riêng. Năng lực của tôi tới đâu, thời gian trả lời. Lần sau cô không cần phải đến đây đón tôi. Tôi vẫn muốn bảo toàn mạng sống để kiếm tiền. Kiều cứng họng không biết phải nói thế nào. Hùng mở cửa xuống đi bộ. Cách cậu ấy cao ngạo càng khiến cho Kiều không vừa mắt. Cô bấm mạnh các ngón tay, tự nhủ bản thân rằng bằng mọi giá sẽ khiến cậu ấy phải hối hận. Sáng hôm nay Đức không tới công ty làm việc. Cậu xin nghỉ một tuần để đưa Huyền tới những nơi mà cô ấy thích đi. Cậu ấy xem ra có vẻ háo hức lắm. Việc đầu tiên mà Huyền muốn làm sau khi tỉnh dậy chính là về thăm ba mẹ mình và gia đình của Đức. Tất nhiên Đức có chút băn khoăn. Cậu biết ba mẹ cô ấy vốn dĩ không ưa gì mình. Lần này nếu như họ giữ Huyền ở lại thì cậu cũng khó xử. Đức nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Như đọc được suy nghĩ của Đức, Huyền nắm chặt lấy tay của Đức an ủi. Anh yên tâm đi. Dù ba mẹ có nói gì đi chăng nữa, em nhất định sẽ đi theo anh. Chúng ta là con, không thể nào cứ trốn tránh mãi được. Em đi biển biệt vậy, chắc ba mẹ cũng nhớ em. Mình về đấy vài ngày, xong rồi mình đến nhà của anh nhé. Coi như tuần này, anh cũng được thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Sau khi nghe Huyền thuyết phục một hồi, Đức đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu đi thu dọn quần áo và những đồ đạc cần thiết cho hết vào vali. Huyền cũng chậm chạp bước ra xe, trên môi nở một nụ cười tươi rói. Mỗi khi nhìn thấy Đức, chẳng hiểu sao cô cứ thấy niềm vui ngập tràn. Cậu ấy lúc nào cũng cưng chiều cô vô điều kiện. Có khi Huyền chỉ buột miệng nói thích đồ này đồ kia thì lập tức Đức sẽ mua về ngay. Thậm chí cả việc về thăm ba mẹ cô, rõ ràng Đức không hề muốn về, nhưng cô vừa mới mở lời thì cậu ấy lại sắp xếp để về ngay. Anh ơi, cầm cho em kem chống nắng nhá, ở trên bàn trang điểm ý. Ừ, anh biết rồi, đợi anh một chút. Đức vừa mới chạy lên phòng thì điện thoại rung lên liên tục. Cậu nhìn thấy số của Hân thì chần chừ, nhưng cuối cùng cũng bắt máy. Cô làm sao? Anh à, bác sĩ nói thai nhi yếu, em không được cử động, phải nằm yên một chỗ. Anh bố giúp em tô cháo, ăn xong còn uống thuốc. Ở đây em chả biết nhờ ai cả, em cũng không mang tiền. Tại sao cô phiền phức như vậy? Ngoài gây chuyện ra, cô không biết làm gì à? Tôi đang bận chở vợ đi du lịch. Tôi kêu người mang tiền đến cho cô. Tốt nhất hôm nay cô phá thai luôn đi. Tôi hy vọng khi tôi về tới đây thì tôi nhận được tin tốt của cô. Đức tắt phụt máy, không để cho Hân có cơ hội nói tiếp. Cậu gọi một cuộc điện thoại nữa chẳng biết cho ai, nói sắp xếp người tới địa chỉ đó chăm sóc cho Hân và mang tiền cho cô ấy. Đức cứ nghĩ tới cô gái này, lại bực bội. Cậu hạ quyết tâm sau chuyện này phải cắt đứt mọi liên lạc với cô ta để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Đức cầm lọ kem chống nắng rồi chạy nhanh xuống lầu, vừa nhìn thấy Huyền đã cười thật to. Lát anh chở em đi ăn món bánh đa cua nhé. Món này ngày xưa em thích ăn nhất. Đức cẩn thận cúi đầu cài lại dây an toàn cho Huyền. Cô ấy vẫn đang líu lo kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Họ đi khỏi ngã tư thì Đức nhận được tin nhắn. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên phiền cậu gửi file tài liệu gấp cho phòng quản lý. Cậu ấy sực nhớ ra file đang còn trong máy tính của công ty nên vội vàng nói ngay. Em ơi, mình qua công ty một chút nhé. Anh gửi xong tài liệu cho công ty, rồi anh đưa em đi ăn. Dạ vâng, anh bận gì mình cứ làm. Em không gấp đâu. Chuyện công việc của anh là quan trọng nhất. Anh phải đi làm, có tiền thì mới nuôi được em chứ. Đức bật cười, cậu véo nhẹ vào má của Huyền. Em cứ ở nhà, anh nuôi em cả đời. Em thích gì, anh cũng mua cho em. Khi tới trước cổng công ty, Đức lái xe gọn lại một chỗ, cậu căn dặn cô. Em ngồi yên ở đây nhé, nhớ đừng đi đâu đấy. Anh vào công ty một lát, rồi mình đi ngay. Dạ vâng, anh cứ bình tĩnh, giải quyết cho xong xuôi, em chờ được mà. Đức hôn lên trán của cô, sau đó mở cửa, bước thật nhanh về phía công ty. Huyền cứ ngồi trong xe và nhìn ra bên ngoài. Cô chăm chú nhìn khu đất trống, những cụm hoa đang rung rinh trước gió. Công nhân thì đang hối hả ngược xuôi cho kịp giờ làm. Huyền đang thả hồn vào thiên nhiên thì bỗng thấy một em bé chắc độ 2-3 tuổi chạy ra bãi đất trống, khóc thút thít, miệng luôn kêu. Mẹ! Mẹ! Huyền khá bất ngờ, phía sau dường như chả có người thân nào của em bé đấy. Cô vội vã bước xuống xe. Cô tính chạy lại hỏi han thì thấy một người đàn ông đã nhanh chân tới trước. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Thế ba mẹ con đâu? Đứa bé kia không trả lời, mà càng khóc to hơn. Huyền lúc này lấy trong túi xách một gói bánh, đưa tới trước mặt dỗ dành. Con gái, cho con này, đến đi, rồi cô giúp con tìm ba mẹ nhé. Hùng lúc này mới ngẩng đầu lên, cậu như chết lặng khi nhìn thấy Huyền. Cô ấy vẫn y như vậy, nhưng mái tóc có dài hơn một chút. Huyền mỉm cười rồi gật đầu chào. Bây giờ chúng ta đi đâu tìm ba mẹ cho cô bé này được ạ? Anh có bận gì không? Tôi đang có việc gấp. Tôi phải chờ chồng tôi vào công ty gửi tài liệu. Rồi sau đó tôi đi luôn. Tôi không mang theo điện thoại nữa. Sợ anh ấy ra đây lại không liên lạc được với tôi. Hùng đập mạnh vào trán, dường như cậu chưa dám tin Huyền lại có thể bình tĩnh, coi họ như hai người xa lạ. Ánh mắt cô ấy không chút gượng gạo, cũng chẳng hề lẩn tránh. Này, anh gì ơi? Anh mệt ở đâu à? Tôi hỏi anh nãy giờ mà tại sao anh không trả lời? Hùng miễn cưỡng đáp lại. Tôi thật không ngờ cô lại tuyệt tình tới như vậy. Mà cô chẳng cần phải làm như vậy đâu. Cô cứ bình thường thôi. Cô bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ? Này, anh nói gì tôi không hiểu. Chúng ta quen nhau từ trước sao? Hùng nghe câu này xong thì càng chua xót. Không quen. Làm sao tôi có thể quen được cô chứ? Đứa bé lúc này lại khóc toáng lên. Huyền bây giờ cực kỳ rối trí, cô ôm lấy đứa trẻ, vừa đi vừa hét to. Ở đây có ai đang tìm trẻ lạc không ạ? Hùng cũng lặng lẽ bám theo cô ấy. Họ đi dọc hết cả buổi, nhưng không tìm ra được người nhà của cô bé. Cuối cùng cô ấy thấy một đồn công an gần đó, thì vội vã bước vào. Anh ơi, em thấy bé gái này lạc đường. Anh có thể giúp bé tìm lại ba mẹ được không? Bé mới nói được vài chữ, không nhớ tên ba mẹ mình là ai đâu ạ. Chiến sĩ công an đòi lấy bé gái từ tay của Huyền. Cậu ấy vội hỏi. Thế cô thấy em bé này ở đâu? Huyền trình bày lại sự tình. Cô quay sang thấy Hùng ở phía sau mình thì kéo anh lại gần và nói. Có anh này cũng chứng kiến mọi chuyện. Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra cháu bé. Thế cô tên là gì? Tôi tên là Huyền. Họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ hiện nay. Có cái gì chúng tôi còn liên lạc với cô? À, tôi không nhớ. Tôi cũng không biết địa chỉ đang ở đâu. Tôi không có điện thoại. Cậu trả lời này khiến hai người đàn ông bên cạnh đều há hốc miệng kinh ngạc. Họ cứ ngơ ngác hết nhìn Huyền, lại nhìn đối phương. Người công an coi Huyền giống như sinh vật lạ. Và dường như Huyền cũng nhận ra sự bất thường, nên lý nhí nói. Xin lỗi nhưng thực sự tôi không nhớ gì cả. Tôi bị hôn mê hơn 5 tháng. Khi tỉnh dậy, tôi không còn nhớ gì hết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, thật là đau lòng vì hai người đã từng là vợ chồng của nhau, đã từng có những giây phút mặn nồng với nhau, vậy mà gặp lại nhau lại không nhận ra nhau. Lúc này chắc hẳn là Hùng cũng đang rất là bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tập tiếp theo, tập 7 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà gặp lại Hùng, Huyền có nhớ lại một chút ấn tượng nào về Hùng hay không, những kỷ niệm của hai người hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.